Lỡ bước thành người dưng. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng tiểu thư, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Đồng Giai Mẫn chớp mắt gật đầu một cái, lần thứ hai cô bước vào phòng phẫu thuật đổi mặt với sự hên xui tùy số phận. Nhớ khi xưa bà nội còn sống, bà là người đưa cô đến bệnh viện, trực tiếp giao cô cho ekip phẫu thuật. Khuôn mặt phục hậu của bà chịu nặng nỗi buồn, bà bảo cô rằng đây là một trò ảo thuật, chỉ cần nhắm mắt một cái sau đó mở ra là mọi thứ đã xong xuôi, hoàn tất. Cô khắc ghi lời nói của bà vào tim cho đến tận hôm nay. Bước vào rồi nhất định cô sẽ bước ra. Đồng Giai Nhiên, 6 năm trước em hiến máu cứu chị. 6 năm sau chị hiến tim trả em. Chúng ta sòng phẳng, Hạ Y Y và Bạch Kim Nam dõi theo bóng dáng cô theo chân bác sĩ bước vào căn phòng may rủi đó, họ thở dài nặng nề đầy trĩu lo âu. Ánh đèn màu đỏ đã bật lên, có lẽ đã đến lúc tiến hành phẫu thuật rồi. Không biết bao giờ Đồng Giai Mẫn sẽ tỉnh lại và cuộc ghép tim này liệu có thành công? Bạch Kim Nam kéo Hạ Y Y ngồi xuống ghế, anh khẽ vuốt mái tóc xõa chê y khuôn mặt dịu dàng đan tay qua lưng để cô tựa đầu lên vai anh. Cô gái này tuy rằng rất mạnh mẽ tưởng chừng như rất hiếm khi khóc nhưng sâu thẳm bên trong lại rất yếu đuối. Anh vốn dĩ định giấu giếm bệnh tình của Đồng Giai Mẫn hiện tại và cả kế hoạch trả thù Đồng Giai Nhiên nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã để ý đến sắc mặt gắng gượng của bạn mình, đến thái độ khi cô hỏi về bệnh tình thậm chí là cả cái đánh trống lảng của người yêu. Một cô gái thông minh và hiểu bạn mình hơn bao giờ hết, Hạ Y Y không tin trong vòng 6 năm đó Đồng Giai Mẫn đã tìm được tim ghép. Và nếu đã ổn định sức khỏe thì tại sao lại trốn tránh câu hỏi của cô? Nhìn thái độ nửa chừng muốn giấu nửa chừng muốn che ấy thì cô đã hiểu ra được một nửa sự thật. Nhưng chỉ là chưa chắc chắn để đưa ra kết luận mà thôi. Cô đe dọa sẽ chia tay Bạch Kim Nam để ép anh nói ra nửa phần sự thật còn lại. Anh đã hứa với Đồng Giai Mẫn là sẽ giấu kín cho đến khi mọi chuyện ổn thỏa nhưng cả đời này của anh đã xác định là của Hạ Y Y, anh thực không muốn giấu giếm cô bất kỳ cái gì dù là chuyện nhỏ nhất. Nam, mọi chuyện sẽ ổn chứ? Hạ Y Y chậm rãi hỏi, dường như cô đang nghi hoặc độ thành công của ca phẫu thuật này. Nhất định sẽ ổn, đôi lúc anh chợt nghĩ, Hạ Y Y tự tiện xen vào vụ mưu sát giết Đồng Giai Nhiên này thì liệu có quá đáng lắm không? Sau cùng anh mới hiểu được cái chết của cô ta chính là bảo vật để đổi lấy sự sống, sự hạnh phúc cho Đồng Giai Mẫn. So với những gì cô ta hành hạ em gái mình thì sự ra đi mới là sự chuộc tội hoàn hảo nhất, sòng phẳng nhất. Ban đầu Đồng Giai Mẫn dự định sẽ thuê sát thủ moi tim Đồng Giai Nhiên, nhưng sau khi Hạ Y Y biết chuyện liền âm thầm thương lượng với bên kia chặt tay chặt chân nhét vào bao tải nữa. Gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Khi xưa ả ta gây sự với đám nữ sinh đầu gấu trường khác mà dám lấy danh tính của em gái mình ra làm bia đỡ đạn để rồi bị họ đánh hội đồng gãy chân gãy tay tung clip lên mạng. Hạ Y Y chỉ muốn băm thêm cái não ả ra nữa mới thỏa lòng. Làm người mà không dùng cái đầu để suy nghĩ. Hai người vẫn ngồi đợi cho đến khi nhận được tín hiệu thành công của đội ngũ bác sĩ. Song bỗng nhiên có một đám người mặc đồ đen bước vào hòa lẫn với vệ sĩ của Bạch Kim Nam. Bọn chúng xếp thành hai hàng nhường chỗ cho chủ nhân. Hạ Y Y đứng dậy xem là ai, hóa ra là cha cầu Thẩm Bạch Phong. Hắn đến đây làm gì? Đã vậy còn kéo theo cả cảnh sát nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ý đồ gì đây? Một viên cảnh sát tiến đến gần Bạch Kim Nam, giơ ra trước mặt anh yêu cầu bắt giữ phạm nhân. Chúng tôi có lệnh bắt giữ cô Đồng Giai Mẫn có liên quan đến cái chết của nạn nhân Đồng Giai Nhiên về cục điều tra. Bạch Kim Nam trầm mặc chậm rãi đứng dậy đối diện với cảnh sát. Lý do nhảm, bởi vì anh cũng là nhân vật khét tiếng nên đám cảnh sát cũng có phần kính nể. Mong anh hợp tác điều tra. Hạ Y Y đứng cạnh định lên tiếng dậy khôn bọn cảnh sát gà mờ nay nhưng thôi, chẳng ngu mà tốn nước bọt để người đàn ông này giải quyết là nhanh gọn nhẹ nhất. Có bằng chứng đầy đủ rồi quay lại đây bắt người. Không tiễn, Thẩm Bạch Phong nãy giờ nhẫn nhịn để cảnh sát thương lượng với Bạch Kim Nam nhưng giờ thì không chịu nổi nữa. Anh như gầm lên vào mặt họ để trút hết sự hận thù ra ngoài. Thứ nhất, thi thể của Đồng Giai Nhiên không còn nguyên vẹn, quả tim bị mất. Thứ hai, Đồng Giai Mẫn đang dùng trong mình quả tim nhân tạo cần phải ghép tim ngay để có thể duy trì sự sống. Thứ ba, sau tang lễ của Đồng Giai Nhiên, Đồng Giai Mẫn lại phẫu thuật ghép tim. Ba cái bằng chứng đó đã đủ chứng minh cô ta có dính dáng đến cái chết của Đồng Giai Nhiên chưa? Cách chương.